Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chiến tranh đến. Vũ trụ các tộc, mặc dù là đã sớm biết Bố La Lâm thực lực yêu tộc, lần này cũng là bị sợ hết hồn. Mộng Yêu Tổ cùng Trấn Yêu Tổ đều là biết Bố La Lâm đã nắm giữ sánh ngang Nguyên Tổ chiến lực. Thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, cũng chính là ở trong biển vũ trụ Bố La Lâm mới đối với bọn hắn có to lớn uy hiếp. Ở trong nguyên thủy vũ trụ có cấp 6 cấp độ chiến lực hạn chế, hắn cũng không cách nào quá mức hung hăng. Thế nhưng lần này, cử vực liên minh tổn thất to lớn nhưng là đưa chúng nó sợ đến quá sức. Sức một người đối kháng hơn 50 vị vũ trụ chi chủ, tù binh hơn 20 vị. Còn lại toàn bộ tự bạo thần thể mới có thể chạy trốn. Ở trong nguyên thủy vũ trụ đáng sợ như vậy, chiến tích coi như là Nguyên Tổ tái hiện, cũng không thể nào làm được. Lúc trước Bố La Lâm ở nguyên thủy tinh trên, cũng từng đối kháng quá đại lượng vũ trụ chi chủ liên thủ. Thế nhưng vào lúc ấy, hắn là dựa vào vô tận u hải mạnh mẽ bị động phòng ngự. Tuy rằng các tộc vũ trụ chi chủ thậm chí vũ trụ tối cường giả đều không làm gì được hắn, thế nhưng hắn cũng đồng dạng không làm gì được các tộc cường giả. Lần này liền không giống nhau, vẻn vẹn dựa vào nhân loại bản tôn Bố La Lâm liền đem cửu vực liên minh trọng thương đến mức độ này. Hiển nhiên thực lực của hắn so với lúc trước ở nguyên thủy tinh trên đã cường đại đến quá nhiều, hầu như đến một cái mức độ khó tin. Không còn là vẻn vẹn nắm giữ mạnh mẽ phòng ngự, ở thủ đoạn công kích trên cũng là vô cùng đáng sợ rồi. Yêu trước tổn hại Thiên Lang chi chủ cùng Mặc Hành chi chủ sau, cũng là dự định lẳng lặng mà ngủ đông, ngồi đợi cái khác các tộc ở không hiểu Bố La Lâm chân thực chiến lực tình huống, tương tự chọc nhân loại thiệt thòi lớn. Thế nhưng lần này, cử vực liên minh ăn thiệt thòi thực sự là quá to lớn, đem yêu tộc ở bên trong cái khác các tộc sợ đến quá sức. Lúc này, bao quát mục tộc, tinh tộc ở bên trong, trừ bỏ nhân loại tộc quần bên ngoài năm đại đỉnh phong bộ tộc, đều là đã trong bóng tối sâu chuỗi, muốn đồng thời liên thủ đối kháng nhân loại. Cử vực liên minh thảm trạng bị bại lộ sau, không nói những tộc quần khác, liền ngay cả nhân loại chính mình cũng là bị Bố La Lâm bị dọa cho phát sợ rồi. Người sáng lập cự phủ, hỗn độn thành chủ cùng với chưa nhiều nhân loại vũ trụ chi chủ nhận được tin tức sau đều là ngay lập tức thả xuống trong tay sự tình, lập tức liên hệ Bố La Lâm, nghĩ còn muốn hỏi tin tức là thật hay không. Ở được Bố La Lâm khẳng định trả lời chắc chắn sau, không có chỗ nào mà không phải là kinh ngạc đến ngây người rồi. Sao, khi bọn họ nhìn thấy đã thần phục với Bố La Lâm hắc cước chi chủ ba vị sau, càng là từng cái trợn mắt ngoác mồm. Phải biết hắc cước chi chủ cùng hỏa cứu chi chủ, hai vị này có thể đều là đại danh đỉnh đỉnh vũ trụ chi chủ. Thực lực cực cường, đừng nói là ở nguyên thủy vũ trụ, coi như là ở vũ trụ hải tam đại luân hồi thời đại, đều là uy danh hiển hách. Toàn thể nhân loại bộ tộc mười mấy vị vũ trụ chi chủ bên trong, cũng chính là hỗn độn thành chủ, hắc ám chi chủ cùng bành công chi chủ ba vị này, có thể cùng bọn họ đứng ở cùng một cấp bậc. Mạnh mẽ như vậy hai vị tồn tại, trước mắt nhưng là thần phục Bố La Lâm. Này làm sao không để người sáng lập cự phủ bọn họ cảm thấy chấn động? Đương nhiên, chấn động sau càng nhiều chính là kinh hỉ. Bố La Lâm thực lực càng cường đại, đối với toàn thể nhân loại mà nói tự nhiên là càng thêm hữu ích. Mà Hồng Minh có hắc cước chi chủ bọn họ ba vị vũ trụ chi chủ gia nhập, thực lực tổng hợp không thể nghi ngờ cũng càng thêm cường đại. Nhân loại tộc quần, nguyên thủy bí cảnh cương vực, một tòa vô cùng to lớn, đường kính đủ có mấy chục năm ánh sáng đại lục trôi nổi ở trong tinh không. Ở xung quanh trong hư không, từng viên một ngôi sao vờn quanh, dựa theo một loại nào đó đặc thù quỹ tích ở vận hành. Tỏa ra đủ khiến vũ trụ tôn giả đều tâm kinh mạnh mẽ sóng thần lực. Nguyên thủy bí cảnh liên tiếp sơ thủy vũ trụ đường nối. Ở nguyên tổ bị trấn áp sau, những thông đạo này một khi bị phá hoại liền vô pháp chữa trị. Sở dĩ chính là nhân loại tộc quần tuyệt đối hạt nhân trọng địa. Nơi này phòng ngự nghiêm ngặt, ngoại vi ngôi sao đại trận, vũ trụ tôn giả xông vào đều sẽ bị đánh giết. Mặc dù là vũ trụ chi chủ muốn xông vào đến, trong thời gian ngắn đều không làm được. Giờ khắc này, tòa khổng lồ lục địa khu vực hạch tâm, chính đứng lặng từng vị khổng lồ thần thể, tỏa ra không gì sánh được đáng sợ sóng thần lực. Toàn bộ Hồng Minh trừ bỏ nhân loại bổn tộc, cái khác hết thảy dị tộc vũ trụ chi chủ, giờ khắc này đều là chân thân tụ tập ở nơi này. Số lượng có tới hơn 60 vị, lẫn nhau đang ở trò chuyện, không hẹn mà gặp, những dị tộc này Hồng Minh điện chủ, tuy rằng ở cùng chu vi bạn tốt giao lưu, thế nhưng ánh mắt đều là thỉnh thoảng hướng về một nơi nào đó phương hướng nhìn lại. Từng cái thần sắc phức tạp, mà rất nhiều dị tộc Hồng Minh điện chủ đang nhìn phương hướng. Chính là Hắc Cực chi chủ, Hỏa Hiếu chi chủ cùng với Liệt Mông chi chủ bóng dáng vị trí chi địa. Ở chung quanh bọn họ, giờ khắc này còn có mặt khác 8 bóng người đang ở lẫn nhau giao lưu. Chư vị, đột nhiên, một đạo lớn lao âm thanh vang vọng hư không, ánh sáng lấp lóe, mười mấy bóng người cùng nhau xuất hiện, thình lình chính là Hư Kim chi chủ, Long Hành chi chủ các loại nhân loại tộc quần các vũ trụ chi chủ. Trong đó, Hỗn Độn thành chủ bóng dáng đứng ở rất nhiều vũ trụ chi chủ trung ương. Trên mặt có khó nén ý cười. Hỗn Độn thành chủ nhìn thấy nhân loại tộc quần các vũ trụ chi chủ giáng lâm. Rất nhiều dị tộc Hồng Minh điện chủ, bao quát Hắc Cực chi chủ các loại 11 vị vũ trụ chi chủ đều là đình chỉ trò chuyện. Dồn dập hướng về Hỗn Độn thành chủ các loại nhìn sang. Chư vị đều là đến, thực sự là náo nhiệt a. Hỗn Độn thành chủ nhìn quét bốn phía, lộ ra mỉm cười. Ta Hồng Minh rất nhiều điện chủ cũng là vô tận năm tháng chưa từng đồng thời ở chân thực trong vũ trụ gặp nhau rồi. Nhân loại Hồng Minh rất nhiều điện chủ trong ngày thường trên căn bản đều là ở trong biển vũ trụ mạo hiểm. Một khi có chuyện quan trọng cần thương lượng, bình thường đều là ở trong hư nghĩ vũ trụ, hầu như rất ít chân thân gặp nhau. Hỗn Độn thành chủ, ngươi phát tới bưu kiện, để chúng ta cần phải từ trong biển vũ trụ chạy về. Đến cùng vì chuyện gì? Có Hồng Minh dị tộc điện chủ mở miệng nói, cái khác dị tộc điện chủ cũng đều là lộ ra vẻ tò mò. Phải biết, trong bọn họ có một ít nhưng là ở tam đại trong tuyệt địa mạo hiểm. Khoảng cách nguyên thủy vũ trụ cũng không gần, vì chạy về đầy đủ tiêu tốn hơn một kỷ nguyên. Hỗn Độn thành chủ nghe vậy, nhất thời cười khẽ, lần này hội nghị cũng không phải là ý của ta, mà là cự phủ hắn yêu cầu. Cho tới vì chuyện gì, vẫn là các loại cự phủ cùng Vĩnh Hằng đến rồi sau. Do bọn họ để giải thích đi. Nghe nói như thế, rất nhiều Hồng Minh vũ trụ chi chủ nhất thời không có nói thêm nữa. Thân là vũ trụ tối cường giả, người sáng lập cự phủ địa vị, ở nhân loại Hồng Minh bên trong có thể nói là nói một không hai. Nếu là ý của hắn, như vậy tự nhiên không có ai còn dám nói thêm cái gì. Chỉ chốc lát sau, xoạt xoạt, trong hư không, một vùng không thời gian gợn sóng hiện lên, ánh sáng lấp lóe gian hai bóng người giáng lâm đến nơi này. Thình lình chính là người sáng lập cự phủ cùng Bố La Lâm nhân loại bản tôn. Người sáng lập cự phủ, Vĩnh Hằng chi chủ, nhìn thấy bọn họ xuất hiện, ở đây rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là nhìn lại. Trên mặt lộ ra kính ý, người sáng lập cự phủ liền không cần phải nói. Thân là vũ trụ tối cường giả, chính là toàn bộ Hồng Minh hạt nhân vị trí, địa vị chi cao có thể tưởng tượng được. mà Bố La Lâm tuy rằng vẫn không có trở thành vũ trụ tối cường giả, thế nhưng thực lực của hắn nhưng là đủ khiến hắn nắm giữ cùng người sáng lập cự phủ đồng dạng địa vị. Hơn nữa trước đây không lâu lấy sức một người trọng thương toàn bộ cửu vực liên minh, càng làm cho uy vọng của hắn đạt đến một cái đỉnh điểm. Mơ hồ đều sẽ vượt qua người sáng lập cự phủ dấu hiệu rồi. Thực sự là náo nhiệt a. Người sáng lập cự phủ bắt đầu vừa hiện thân, liền ngắm nhìn bốn phía, nhất thời lộ ra nụ cười. Một bên Bố La Lâm cũng là một mặt mỉm cười. Vĩnh Hằng chi chủ, nhìn thấy Bố La Lâm xuất hiện, nhất thời Hắc Cực chi chủ, các loại 11 vị vũ trụ chi chủ đều là đứng ở phía sau hắn. Bố La Lâm nhìn Hắc Cực chi chủ các loại gật gật đầu. Trừ bỏ Hắc Cực chi chủ, Hỏa Cứu chi chủ, cùng với Liệt Mông chi chủ ở ngoài, cái khác 8 vị vũ trụ chi chủ đều là bạn tốt của bọn họ. Trước đây không lâu ở bọn họ khuyên thoát ly cửu vực liên minh, ngược lại gia nhập Hồng Minh, trở thành Hồng Minh điện chủ. Giờ khắc này, 11 vị vũ trụ chi chủ đều là đứng ở Bố La Lâm phía sau. Nhìn thấy tình cảnh này, cái khác rất nhiều Hồng Minh dị tộc vũ trụ chi chủ, trong con người lập lòe tia sáng kỳ dị, nhìn về phía Bố La Lâm ánh mắt cũng càng thêm kính nể rồi. Phải biết, mặc dù là ở Hồng Minh bên trong, cũng là có phe phái tồn tại, chư vị nói vậy nhất định rất tò mò. Lần này hội nghị vì sao không phải ở trong hư nghĩ vũ trụ, mà là ở chân thực vũ trụ thời không? Người sáng lập cự phủ mỉm cười mở miệng nói. Lời vừa nói ra, rất nhiều Hồng Minh vũ trụ chi chủ nhất thời đều là nhìn lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Người sáng lập cự phủ nói, thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên, bởi vì chiến tranh sắp xảy ra rồi. Nghe nói như thế, ở đây hết thảy vũ trụ chi chủ, bao quát hỗn độn thành chủ chờ ở bên trong, đều là biểu tình biến đổi. Thần sắc đột nhiên sốt sáng lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.